Ta là Đại Pháp Sư, chương 116 tử đấu, góc truyện audio.com, như thế nào, cảm thấy ngạc nhiên sao, vì sao ta lại nhìn thấu sự ngụy trang thập phần cao minh của ngươi? Giọng nói chư thần chi vương tràn ngập vui sướng và đắc ý, ma thần vương. Điểm thất bại nhất của ngươi là quá tự tin quá mức, điều đó làm ngươi trở nên kiêu căng tự đại mà mất đi phán đoán tỉnh táo. Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ rằng một ma pháp đoạt hồn nhỏ bé có thể lừa được ta sao? Lời hắn vừa xong đã thấy Lâm Toa lắc mình đi tới bên người hắn. Đôi mắt đẹp lạnh như băng không có chút cảm tình chăm chú nhìn ta. Trở thành một người khác hẳn so với trước kia, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh sợ nói, nguyên lai ngươi không có một thanh kiếm dài mảnh lấp lánh tử sắc điện quang đột nhiên xuất hiện trong tay Lâm Toa. Nàng lạnh lùng nói, ma thần vương Ngô Lai, tên ác tặc đê tiện vô sỉ dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó ta. Hôm nay ngươi thân hãm mạt lộ, thúc thủ chịu trói đi, ngoài cửa đại sảnh chỉ thấy hơn 30 thiên sứ chiến sĩ do Âu Oa cầm đầu như thiểm điện xông đến bao quanh chúng ta. Làm ta kinh sợ chính là sau lưng bọn họ mỗi cá nhân đều giống như Âu Oa. Triển động bốn cánh, chính là một đội diệu thiên sứ chiến sĩ. Xem ra hiểu được ngụy trang không chỉ có chúng ta. Đám diệu thiên sứ này lúc trước cố tình đè nén lực lượng khí thức của mình. Dùng tư thế phổ thông thiên sứ làm chúng ta mất cảnh giác. Bố trí cạm bẫy chờ chúng ta lọt vào. Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đạc, La Duy ba người giải trừ kính tượng thuật gia trì trên người. Bọn họ hét lớn một tiếng ma quyền chiến giáp. Khải giáp ma thương, kích xoa ma kiếm ba loại trang bị của Hắc Ám Long kỵ binh tương truyền cao nhất nhất thời xuất hiện trong tay bọn họ. Trong nháy mắt hóa thành khải giáp, Hạ Nông chợt chắn trước người ta, kim sắc thành đấu khí lúc trong phút chốc tỏa ra bên ngoài cơ thể. Khí tức cường giả thuần túy tràn ngập cả đại sảnh, chư thần chi vương cả kinh, nói, thành đấu khí, hắc, quả nhiên là thành đấu khí. Không thể tưởng được từ tên võng lạc kỵ sĩ lai lịch bất minh lúc mấy vạn năm trước ta lại thấy thánh đấu khí này. Tiểu ni tử, ngươi đừng vọng tưởng bằng vào món thánh đấu khí học đòi của ngươi có thể kéo dài hơi tàn. Thánh đấu khí của tên võng lạc kỵ sĩ tu vi vượt xa ngươi. Nhưng cuối cùng cũng thua trong tay ta, cho nên ta khuyên các ngươi đừng ôm may mắn trong lòng. Ngô Lai, ta mất đại công phu như vậy thậm chí không tiếc để viễn chinh quân của thần tộc đại bại mới đem ngươi tới nơi này. Ngươi tưởng rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ồ à, theo lời của hắn, hơn 30 tên diệu thiên sứ đang vây quanh chúng ta đột nhiên đem bốn cánh sau lưng trương to ra. Dị biến nổi lên, những đôi cánh khiết bạch sau lưng đám diệu thiên sứ giang ra đột nhiên như mạ vàng xuất ra kim sắc quang mang. Đồng thời lực lượng khí thức của bọn họ đột nhiên bạo tăng mấy lần tựa như sóng lớn hung triều ập tới bốn người chúng ta. Lạp Cáp Nhĩ Đạc, La Duy hai người sắc mặt đại biến, khí thế bất khả tư nghị của đám diệu thiên sứ làm bọn họ không khỏi chấn động. La Duy kinh hãi nói, chuyện này như thế nào có thể cũng khó trách bọn họ lại kinh ngạc như thế. Bởi vì cho dù là đệ nhất cao thủ Lôi Khiết Lạp thực lực cực mạnh trong đám diệu thiên sứ cũng bất quá cùng bọn họ ngang hàng. Nhưng mà lúc này hơn 30 tên diệu thiên sứ tỏa ra lực lượng khí thức lại mạnh đến kẻ khác khó có thể tin. Có thể tương đương cùng xí thiên sứ. Điều này làm bọn họ kinh hãi khôn cùng. Ta cũng cảm ứng được thực lực đáng sợ của quần diệu thiên sứ này. Trong lòng kinh hãi, vội ra lệnh tự mình tĩnh táo lại, âm thầm ngưng tụ lực lượng cùng ma lực chuẩn bị ra tay. Chư thần chi vương cười nói, thế nào, cảm thấy rất kinh ngạc à, quần kim dực diệu thiên sứ này vốn là ta vì lộ Tây Pháp mà chuẩn bị. Hôm nay lại do ngươi ma thần vương đến hưởng dụng, Lâm Toa đối với dị biến của bọn người Âu Oa cũng cảm thấy kinh dị. Không nhịn được, nói, phụ vương. Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua kim dực diệu thiên sứ? Chư thần chi vương nói, chi bộ đội này tên là thần chi đấu sĩ, là bộ đội tinh duệ tối bí ẩn của thiên giới. Ngoại trừ ta không người nào biết được, bọn họ đều là ta từ trong đám diệu thiên sứ bí mật chọn lựa tinh anh, sau đó dùng quang minh lực lượng tiến hành cải tạo. Làm cho bọn họ có lực lượng tương đương xí thiên sứ. Đó mới là thiên giới tinh duệ. Quang minh chiến thiên sứ bộ đội bất quá là vì hấp dẫn chú ý của ma giới mà thành lập danh nghĩa thôi. Hừ, hắc ám long kỵ binh thì là cái quái gì? Chỉ cần thần chi đấu sĩ vừa lập ra là làm cho bọn họ toàn quân tiêu diệt. Hôm nay nếu không phải vì tiêu diệt ma thần vương, ta còn thật không nỡ động dụng bọn họ đâu. Đúng rồi ma thần vương, bản vương còn có một sự kiện không có nói cho ngươi. Chư thần chi vương đột nhiên hướng ta nói, lúc các ngươi tiến vào ngự thần điện sau khi kết giới ngoài điện biến hóa. Nó có thể ngăn cách hết thảy không gian tiếp nối. Nói cách khác, trong kết giới này bất luận kẻ nào cũng không thể dùng không gian ma pháp ly khai. Đồng thời cũng không thể đem dị không gian triệu hoán thú mà dùng ở đây. Ma thần vương, ngươi thấy bản vương thiết kế kết giới này thế nào? Lời của hắn giống như gáo nước lạnh dập tắt hy vọng cuối cùng của ta. Trong lòng ta không khỏi tràn ngập tuyệt vọng, xoay người nói với Hạ Nông tam nữ. Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đạc, La Duy, xin lỗi, là ta đem các ngươi đến tuyệt cảnh này. Liên lụy các ngươi quả thực là thật có lỗi. Xin lỗi Lạp Cáp Nhĩ Đạc và La Duy hai người cùng kêu lên. Đại nhân xin đừng như thế, bọn thuộc hạ nguyện chết cùng ngài. Hạ Nông lại quay sang ta cười, kiên định mà thâm tình nói. Nông bạn quân trác, sinh tử tương hứa, tám chữ này tuy ngắn nhưng lại biểu hiện tất cả thâm tình như hải của nàng. Ta thở hắt một hơi dài, bỏ đi tất cả tình cảm tiêu cực, đem toàn bộ tinh lực tập trung tới trên người chư thần chi vương. Sự đã đến nước này. Ta đây thân hãm mặt lộ cũng duy nhất bỏ hết thảy tạp niệm quyết tử một trận. Mặc dù là chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, duy nhất tiếc nuối chính là cuối cùng không thấy được phụ y các nàng, ta âm thầm dùng niệm lực triệu hoán lại trùng và đám kim tử nhưng không hề có. Phản ứng, liên hệ giữa dị thứ nguyên không gian của đám triệu hoán thú môn và không gian của ta đang ở đều bị cắt đứt, căn bản không thể tiến hành triệu hoán. Xem ra chư thần chi vương nói không sai. Chúng ta hôm nay đã hết sinh lộ. Ô mang chợt hiện tâm chi khải giáp xuất hiện trên người ta. Đồng thời ma đấu khí đen kịt cũng lập lóe bên người ta. Khí thế như núi của đám thần chi đấu sĩ đang vây quanh chúng ta lập tức tiêu thất không tăm tích. Trong ánh mắt chư thần chi vương một tia sáng kỳ dị chợt hiện. Kinh dị nói. Hắc, có ý tứ, bản vương lần đầu tiên nhìn thấy loại đấu khí này, tựa như do ma lực chuyển hoán thành phải không? Hảo, ta cùng ngươi đùa một lần. Một tiểu quang cầu to bằng nắm tay đột nhiên xuất bây giờ hắn trước mặt. Chỉ thấy hắn nhấc tay lên, từ đầu ngón tay bắn ra một huyết châu đỏ sậm vào trong tiểu quang cầu. Trong sát na huyết châu tiến vào quang cầu, thể tích quang cầu đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt lại biến hóa thành một hình người đứng trước người hắn. Làm người ta kinh dị chính là hình người do ánh sáng cấu thành này. Nhân hình ngũ quan lại giống ta như đúc, duy nhất khác biệt chính là trên người hắn lấp lánh một mảnh kim mang nhu hòa không giống một thực thể. Chư thần chi vương lạnh lùng nói, đây là năng lượng thể mô phỏng do bản vương chế tạo. Hãy cho bản vương xem bản sự của ngươi có xứng với danh tự ma thần vương không? Thân hình của năng lượng thể mô phỏng chớp lên nhanh như thiểm điện xông thẳng tới phía ta. Vệ hộ lúc ta trước người Hạ Nông đang hộ vệ trước người ta. Song thủ giao trước người hình thành một đấu khí thuẫn, thể mô phỏng đụng vào đấu khí thuẫn làm bắn ra những điểm lưu quang và kình khí băng tán. Cú đụng của thể mô phỏng cực kỳ mạnh mẽ. Thành đấu khí thuẫn của Hạ Nông hoàn toàn bị tan biến. Nàng thất kinh dương quyền kích ra một thức phong hỏa lôi điện phách về phía thể mô phỏng. Khi Hạ Nông hướng thể mô phỏng triển khai phản kích, ta đồng thời đưa tay ra sau lưng rút á dạ ra. Một chiêu đại thứ nguyên trảm toàn lực chém về phía chư thần chi vương đang đứng sừng sừng. Không gian trước người ta lập tức bị ép thành một không gian đứt gãy dài và hẹp. Trong kết giới của chư thần chi vương tuy không thể liên kết với không gian nhưng hình thành không gian bóp mé cục bộ vẫn có thể. Á giả cùng tâm linh của ta tương thông đem năng lực tăng phúc bản thân phát huy tới cùng cực. Uy lực của đại thứ nguyên trảm này dưới tăng phúc biến thành cường đại chí cực. Trong phút chốc bề mặt của không gian đứt gãy phía dưới do bạch ngọc thạch cứng rắn vô cùng xếp thành chịu ảnh hưởng toát thành một đường rãnh dài. Ở giữa ta và chư thần chi vương vốn còn có vài tên thần chi đấu sĩ. Nhưng đại thứ nguyên trảm của ta thanh thế quả thực quá kinh nhân. Mà uy danh không gian ma pháp của ma thần vương sớm đã xâm nhập trong lòng mỗi người bọn họ. Do vậy trong sát na đại thứ nguyên trảm phát xuất, bọn họ theo bản năng lắc mình tránh đi. Không gian đứt gãy thế không thể kháng cự ập tới trước mặt chư thần chi vương. Chư thần chi vương lực lượng mặc dù sức đã hồi lại cũng không dám đỡ đại thứ nguyên trảm của ta. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh thân đột nhiên lấp lánh ngân mang sáng chói. Một quyền chạm tới không gian đứt gãy, ngân mang lấp lánh trên người chư thần chi vương tên là thần đấu khí. Là một loại lực lượng đáng sợ của thần tộc, đám cao cấp thiên sứ như Mễ Giả Lạc, Vũ Y cũng có thần đấu khí, bất quá không hiển lộ rõ đặc trưng cực điểm của thần đấu khí. Chỉ có một mình chư thần chi vương có thể đạt đến cảnh giới ngân mang lấp lánh sáng ngời ngân mang. Mà đấu khí của ta và thánh đấu khí của Hạ Nông chỉ cần vận lên một chút sẽ phát xuất hắc kim nhị sắc quang mang. Khi không gian đứt gãy do đại thứ nguyên trảm hình thành cùng thần đấu khí thiết quyền cương ngạnh của chư thần chi vương va chạm lại không hề có tiếng. Kình khí giao kích, chỉ thấy tòa đài cao bằng bạch ngọc thạch dưới chân chư thần chi vương đột nhiên nổ tung. Đá vụn mang theo kình khí bay khắp nơi, đám thần chi đấu sĩ và bọn lâm toa. Lạp Cáp Nhĩ Đạc, La Duy đang chuẩn bị ra tay cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của khí lưu ba động bởi đám đá vụn. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng ngừng tay né tránh đá vụn bắn về phía mình. Khắp nơi bên trong đại sảnh nhất thời chỉ thấy đá vụn như lưu tinh và thân ảnh bay né tránh. Hạ Nông lúc này lại lâm vào nguy cơ, năng lượng thể mô phỏng không hề để ý đến đá vụn tiếp tục hướng về nàng phát động công kích mãnh liệt. Mỗi kích đều hàm chứa lực phá hư khổng lồ. Hạ Nông không đủ lực đối kháng thể mô phỏng công kích mà cũng vô lực ứng phó đá vụn đang bay đến. Bất đắc dĩ nàng đành phải đem hộ thể thánh đấu khí vận đến cực hạn chống lại đá vụn đập phải. Rất nhiều đá vụn mang theo kình lực sắc bén kích vào thể mô phỏng và Hạ Nông. Cơ thể của thể mô phỏng do quang minh lực lượng hình thành bị đập đến biến hình rất nhiều chỗ. Vô số quang điểm bắn ra từ trên người nó, đá vụn đập vào cơ thể Hạ Nông đều bị thánh đấu khí hộ thể của nàng chấn thành nát vụn. Nhưng kình khí ẩn trong đá vụn lại pha tan thánh đấu khí bổ vào người nàng. Kim cương ma quyền chiến giáp lập tức bị rách vài đường. Nàng cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đau đớn, nhịn không được hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Nông dùng ý chí như cương thiết của mình cố nén cơn đau nhói tâm can hét lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào quyền đầu. Nhắm vào đám đá vụn đang bay kích ra một quyền về hướng thể mô phỏng. Quyền thế mặc dù không hề xảo diệu nhưng khí lưu chung quanh nàng lại bị dẫn động theo quyền đánh ra của nàng. Một trận âm thanh như sấm sét vang lên, chiêu thức cứu cấp cuối cùng của Hắc Ám Ma đấu thuật. Tụ năng nhất kích, tập hợp toàn bộ lực lượng tinh hoa của Hạ Nông thậm chí cả linh hồn năng lượng quyền đầu hung tợn kích vào ngực thể mô phỏng. Kim mang chợt hiện thân hình thể mô phỏng lập tức hóa thành vô số năng lượng quang điểm tiêu thất không dấu vết. Sau khi đánh tan thể mô phỏng, trên mặt Hạ Nông trở nên tái nhợt, thân thể chấn động nhịn không được lại phun ra một ngụm máu lớn. Loạng choạng đứng không vững. Chiêu tụ năng nhất kích mới vừa rồi đã hao hết tất cả lực lượng mà nàng sở hữu. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể đều bị thương nặng, nàng hôm nay có thể đứng vững không ngã đã là dựa vào nghị lực cứng rắn chống đỡ. Ta dùng kết giới của Dạ Ám giáp trụ ngăn trở đá vụn đập vào người. Thấy Hạ Nông như một đóa sen trong gió, ta không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng thuấn gian di động lướt đến sau lưng. Ôm nàng vào người, vội kêu lên, Nông, thế nào? Hạ Nông ho nhẹ một tiếng rồi tựa vào người ta không nói. Kinh mạch trong cơ nàng lúc này không có một chút chân khí tồn tại. Ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. ta vội xuất thánh quang hệ phục nguyên ma pháp tiến hành trị liệu cho nàng. Nhưng tụ năng nhất kích đối với nguyên khí của nàng tổn thương quả thực là quá lớn. Ta dùng toàn lực phát xuất lực lượng phục nguyên cũng không thấy hiệu quả gì. Lúc này đám bụi mù dần dần tiêu tán, hiện ra thân ảnh chư thần chi vương. Ta ngưng thần đang chuẩn bị nghênh đón phản kích của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta đột nhiên ngây dại. Không chỉ có ta, ánh mắt mọi người trong sảnh đều chứa đầy kinh ngạc và bất khả tư nghị dừng trên người hắn. Thậm chí ngay cả Lâm Toa đang đứng ở cách hắn không xa cũng không ngoại lệ. Bây giờ mọi người trước mắt đã không phải vị thần thần bí bí chư thần chi vương toàn thân bạch bào, mà là một siêu cấp tuyệt thế đại mỹ nữ. Dáng người hoàn mỹ, nhưng áo quần rách nát, lộ ra khải giáp tinh xảo lưu chuyển ngân mang. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com trời, chư thần chi vương lại có thể là nữ. Hơn nữa là một đại mỹ nữ, thậm chí so với Vũ Y, Phá Dạ chư nữ còn muốn vượt xa. Các loại tuyệt mỹ phong tư mà thế gian tất cả có thể nghĩ đến và không thể tưởng được đều tập trung vào hắn không? Phải là trên người nàng. Cả đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Duy có bức tường bị đá vụn đạp vào thỉnh thoảng phát xuất vài tiếng nứt vỡ. Rốt cuộc, Lâm Toa không nhịn được, nói, phụ vương, người như thế nào? Chư thần chi vương phất tay rũ bỏ bộ áo bào đã rách nát. Nói, đợi sự tình qua đi ta sẽ nói chuyện với con. Lâm Toa, ma thần vương, người thật sự là có bản sự, có thể làm ta hiện ra chân thân, ngoại trừ Lộ Tây Pháp sợ rằng chỉ có ngươi. Chịu chết đi. Nàng lúc này không hề cố tình phát xuất giả âm trầm thấp. Thanh âm trong trèo, dễ nghe cực kỳ, nhưng lại như một cổ vạn quân khí thế áp thẳng tới phía ta. Trong lòng ta biết, bị ép hiện ra chân diện mục nàng đã có hơi tức giận. Phát ra xuất công kích tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Sắc bén vô luân, ta vội vàng đem Hạ Nông đưa ra sau người. Quát nhẹ một tiếng, sau lưng 12 thần ma vũ rực bạo xuất chuẩn bị nghênh đón công kích của chư thần chi vương. Thải hồng chi vũ, chư thần chi vương nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của tay phải lên trán. Sau khi nàng nhẹ giọng phát ra bốn chữ này, trên ngón trỏ đột nhiên lấp lánh thất thải hà quang mỹ lệ. Theo ngón trỏ của nàng một chỉ hư không hướng về phía ta. Xích, hồng, hoàng, lục, thanh, lam, từ các loại dãy màu sắc như cầu vồng dường như có sinh mệnh lập tức bắn về phía ta theo những quy tích huyền diệu không thể dự đoán. Mỹ lệ tuyệt luân mà không có một chút sát cơ. Vũ Y chưa bao giờ nói cho ta trong thánh quang hệ ma pháp có cái gì là thải hồng chi vũ. Rất hiển nhiên đây là bí mật bất truyền của chư thần chi vương. Uy lực tự nhiên là có thể tưởng tượng mà biết. Bảy đạo quang sắc từ các phương vị khác nhau hướng ta phóng tới. Trong đó tử sắc quang từ trên không trung phóng xuống. Ta khép hờ đôi mắt. Đột nhiên huy động á dạ hướng tử sắc quang nhẹ nhàng hư không họa thành một vòng tròn. Khi vòng tròn họa xong, tử sắc quang cũng vừa lọt vào trong đó, nhìn như một vòng tròn đơn giản nhưng tập trung toàn bộ tâm huyết của ta mà thành. Đem thái cực lý luận của ta phát huy tới cực hạn. Lúc vòng tròn họa xong, một luồng kinh khí như một cuộn tơ xoay tròn lập tức sản sinh. Ngay lúc tử sắc quang bị cuộn tơ quấn vào, hoàng sắc quang đái từ sau lưng ta ập tới, chạm, hai đạo quang đái vừa tiếp xúc liền lập tức nổ tung. Uy lực vụ nổ làm người ta khó mà tin được, mặt khác ngũ sắc quang đái chịu ảnh hưởng của nó cũng tiếp tục nổ tung. Ta ở trong phạm vi uy lực nó, kinh hãi vội vàng dùng phong hệ trung cực di động ma pháp cực động chi phong. Mang theo Hạ Nông bay hết tốc lực. Tuy lúc ngàn cân treo sợi tóc chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ nhưng hộ thể ma đấu khí vẫn kịch liệt ba động. Gần như tan vỡ, lực phá hủy của thải hồng chi vũ thật là quá kinh nhân. Không thể tưởng được trong vẻ tuyệt đỉnh xinh đẹp lại ẩn chứa loại lực lượng có tính hủy diệt này. Nếu không phải ta dùng kinh lực đặc hữu của thái mạc khiên dẫn khiến cho nó tự nổ tung, mà xuất ra thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự sợ rằng cũng sẽ không có chịu được. Quả thực là quá may mắn, ta thật sự không sao, nhưng Hạ Nông tưởng tượng đến Hạ Nông có thể đã bị thương tổn ta không khỏi tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. đưa tay dùng một cổ miên lực đem Hạ Nông đẩy về một góc đại sảnh. Ta giận dữ gào to, trung cực thần binh Á Dạ trong tay trong phút chốc bị thiểm điện và hỏa diễm lấp lánh vây quanh. Lôi hỏa nguyên tố trong nháy mắt dung hợp thành một, trải qua Á Dạ tăng phúc hóa thành một đạo năng lượng quang nhận cường đại theo Á Dạ đương đầu chém về phía chư thần chi vương. Hỏa lôi TTH tần, diệt tuyệt trảm nộ hỏa của ta kích động lôi hỏa nguyên tố khuấy động cuồng bạo biến thành mãnh liệt vô cùng. Lăng không chém xuống lôi hỏa quang nhận hung mãnh vô luân của chư thần chi vương. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng nhanh chóng đưa ngón tay hướng về phía ta. Trong miệng niệm trường mang, một luồng ánh sáng trong suốt chớp nháy lập tức từ trong tay nàng phát xuất chém xuống lôi hỏa chi nhận. Bên trong luồng ánh sáng tên là trường mang này bao hàm quang minh lực lượng. Độ đậm đặc của nó có thể so với Thái Dương chi kiếm. Có thể trong phút chốc đã ngưng kết quang minh lực lượng khổng lồ như vậy chỉ chư thần chi vương mới làm được. Ta tuyệt đối không bằng. Trường mang và lôi nguyên tố do quang minh lực lượng cấu thành. Hỏa nguyên tố phức hợp thành hỏa lôi thần. Diệt tuyệt trảm lăng không giao kích. Cánh tay cầm kiếm của ta nhất thời ê ẩm chí cực. Thân hình bị một cổ cự lực đánh bay. Mặc dù ta cố gắng triển động thần ma thập nhị dực ổn định thân hình nhưng lực đạo phản chấn thực quá mạnh mẽ. Bầm một tiếng ta bị phần đỉnh cứng rắn của đại sảnh vỡ nát chấn ra khỏi ngự thần điện. Tình hình của chư thần chi vương cũng không khá hơn bao nhiêu. Ta bay trên trời nàng rơi xuống đất, lực cự đại ngạnh đem nàng ép vào mặt sàn bạch ngọc thạch cứng rắn vô cùng. Mặt sàn trong phút chốc nổ thành một hố to, lúc gần như đụng vào cao tần chấn động kết giới. Ta mới khó nhọc ổn định được thân hình, nhìn kết giới chỉ cách vài thước ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Loại kết giới đáng sợ như một lưỡi cưa điện. Nếu đụng vào chắc là xong xuôi, không chết thì cũng bị lột ra. Á Dạ từ trong tâm linh truyền đến tin tức hỏi thăm ta. Ta tỏ vẻ không có vấn đề gì. Thần ma vũ rực dương lên đang muốn phản hồi ngự thần điện đã thấy quang mang chợt lấp lánh nơi lỗ hổng do ta đụng phải. Chư thần chi vương dùng thần đấu khí thiểm diệu ngân sắc bay ra. Sau lưng nàng giang ra 12 khiết bạch, mỹ lệ vô song. Nhìn nàng trong lòng ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Nàng và Lộ Tây Pháp nhìn qua hoàn toàn khác biệt nhưng ta lại cảm giác họ lại thập phần giống nhau. Ta vội lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Vì sao ta lại có ý nghĩ đó trong đầu? Quả thực là hoang đường. Chư thần chi vương hình dáng vạn phần yêu nhã đứng trước ta hơn vài chục thước. Mục quang bắn ra một loại quang mang lạnh lẽo bao vây lấy ta. Chiêu hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm mới vừa rồi của ta gây cho nàng cú sốc không nhỏ làm lòng khinh địch của nàng đối với ta hoàn toàn tiêu thất. Ngoại trừ Lộ Tây Pháp cho tới bây giờ không có ai có thể làm cho nàng khốn đốn như thế. Ba người Lạp Cáp Nhĩ Đặc và đám thần chi đấu sĩ cùng lâm toa lần lượt từ lỗ hồng bay ra. Nhưng trong lúc đó bọn họ không hề giao thủ mà là đều khẩn trương chú ý đến ta và chư thần chi vương. Bọn họ đều rất rõ ràng kết quả quyết đấu của chúng ta sẽ quyết định hết thảy. Cách chương.